Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Hải Hoàng Thành. Đối ẩm Vương Hầu, hai cái bằng hữu, Hứa Dương hơi kinh hãi. Chẳng lẽ là, cha của ta Hứa Thanh Nguyên, còn có Lê Thúc? Hứa Dương phản ứng đầu tiên, chính là của hắn hai cái trưởng bối. Không, Dũng Giả Công Hội tìm báo biết được. Nắm lấy chính là hai cô gái. Đề Quyên nói. Hứa Dương khuôn mặt khẽ biến. Hắn nhảy vào không trung, bay vụt đến Toái Nhật Thành chuyện âm trận pháp vị trí. Lập tức Hứa Dương bắt ấn quyết, xác nhận một tiết điểm, nhập liệu huyền lực. Không lâu lắm, chuyện âm trận pháp bên trong mơ hồ ngưng tụ ra một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ bóng người. Ca ca, thân ảnh kia chính là Hứa Dư. Tiểu Dư, ngươi còn đang diệt hiên cư. Hứa Dương hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói rằng, nhanh cho ngươi Huyền Vũ tỷ lại đây, ta có lời cùng nàng nói. Hứa Dư lấy làm kinh hãi, ấp úng địa không biết nên nói cái gì. Vừa nhìn thấy tình huống này, Hứa Dương một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Hắn bình tĩnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải là các nàng không ở Diệt Hiên cư? Ca ca, người đừng tức giận a. Huyền Vũ tỷ tỷ cùng Bổ Y tỷ tỷ nói ở Hải Vân Viện làm từng bước địa tu luyện, mãi mãi cũng không đuổi kịp ngươi. Cho nên bọn họ lựa chọn đi ra ngoài lang bạt. Đã đi rồi hơn nửa năm. Hứa Dư giòn tan địa nói rằng. Hồ đồ. Hứa Dương sầm mặt lại. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng. Ca ca. Cũng không có thể quái Huyền Vũ tỷ tỷ. Bổ Y tỷ tỷ. Ngươi lần trước làm cho các nàng ở lại Hải Vân Viện. Đối mặt mình phía ngoài người xấu. Đại gia cảm thấy không giúp được ngươi. Đều rất tự trách. Vì lẽ đó. Huyền Vũ tỷ tỷ cùng Bổ Y tỷ tỷ một mực nỗ lực, không muốn làm gánh nặng của ngươi. Hứa Dương thở dài, được rồi, Tiểu Dư, ta đã rõ ràng, ngươi an tâm tu luyện, nhớ kỹ, nhất định không thể đi ra Hải Vân Viện nửa bước. Hứa Dư gật gù, ngoan ngoãn địa đáp ứng. Lập tức, nàng nhỏ giọng hỏi, ca ca, lẽ nào, Huyền Vũ tỷ tỷ các nàng, đã xảy ra biến cố gì? Hứa Dương không muốn để cho Hứa Dư lo lắng. Xua tay nói rằng, không có chuyện gì, ngươi không cần nghĩ những thứ này. Ở Hải Vân Viện bên trong, hảo hảo tu hành đi. Kết thúc tức thời trò chuyện sau, Hứa Dương sắc mặt đã âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Đề Quyên ở một bên than thở. Xem ra, Cửu Long Hội thật sự bắt được Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y tiểu thư. Chủ nhân, nên làm gì? Hứa Dương thở dài một hơi, phảng phất dứt bỏ rồi kiêng kỵ. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện, ta đã đoán được đại khái. Xem ra, vẫn là trên người ta Hoàng Đạo Long khí gây ra họa. Hoàng Đạo Long khí, Cửu Long Hội cũng mưu đồ chủ nhân bản nguyên Long khí. Đề Quyên ngạc nhiên nói, Cửu Long Hội, bất quá là Trương Chiêu Trọng nuôi một con chó thôi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, bọn họ lấy Huyền Vũ cùng Bổ Y uy hiếp. Ý ở cướp giật này năm đạo long khí, phụng cho Trương Chiêu Trọng, để hắn tổ long chi đạo, đạt đến cảnh giới đại thành. Cái kia, chủ nhân lần này, còn có đi hay không Thanh Khâu Thành? Đề Quyên hỏi, đi, đương nhiên muốn đi. Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói rằng, có điều, không thể mù quáng quá khứ. Đó là mãng phu gây nên. Ta muốn thích đáng bố cục. Lần này, ta muốn để Cửu Long Hội mới một cái to lớn té ngã. Hứa Dương trong con ngươi lập lòe lửa giận. Dù hắn tu thành huyền quân sau khi khí độ ung dung, vẫn là bị Cửu Long Hội tức giận không nhẹ. Loại này lấy người nhà kèm hai bên đê hèn thủ đoạn, khơi dậy Hứa Dương sát ý ngút trời. Sao Hải Vân Hoàng Thành một quán rượu, tốt nhất nhã gian. Hai nam tử ngồi đối diện nhau, một người trong đó nam tử, một đầu tóc bạc, khí độ siêu cao, hắn bưng chén rượu lên, hơi mỉm cười nói, tiểu tử ngươi, làm sao tu luyện, thì đã đạt đến huyền quân cảnh giới. Hắn đối diện, ngồi một chừng 20 thanh niên tướng mạo tuấn giật, trên bả vai còn nằm úp sấp một con quả cầu nhung trắng như tuyết. ôm một con đầy mỡ đùi gà ở mãnh liệt gặm. Cái gì đều không gạt được Sóc Tiết Vương. Hứa Dương cười nói, gần nhất chợt có kỳ ngộ, vừa mới có thể đột phá. Sóc Tiết Vương đánh giá Hứa Dương một chút, nói rằng, có chút không đúng, ngươi tuyệt đối không chỉ đạt được một điểm kỳ ngộ, ngươi khí độ tinh thần, cùng một năm trước so với, như hai người khác nhau. Hứa Dương bình thản ung dung, vãn bối may mắn, vượt qua một lần tâm ma kiếp, ở tâm thần tu vi trên hơi có nâng lên. Tâm ma kiếp, Sóc Tiết Vương hơi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi có tài cán gì, lại có thể đưa tới tâm ma kiếp, hơn nữa lấy ngươi lúc đó, huyền tông tột cùng tâm linh tu vi, lại có thể vượt qua tâm ma kiếp, thật là làm người thán phục. Hứa Dương cười nói, may mắn thôi, nói đi, ngươi lần này tìm ta, có chuyện gì? Sóc Tiết Vương nói rằng, gần nhất ngươi đang ở đây Đông Bắc Đệ Tứ Vực, động tĩnh không nhỏ a, liên tiếp giết chết một tên huyền quân thành chủ, hai vị thú vệ tướng quân. Mặc dù nói chúng ta Hải Vân Thượng Quốc, đem huyền giả trong lúc đó báo thù, định tính vì là tu huyền giới tranh đấu, không gặp qua hỏi, nhưng ngươi làm quá mức nói, vẫn là sẽ đưa tới quan trên bất mãn. Thương Hà Vương đưa ra quá nhiều lần, phải đem ngươi cách chức tra hỏi, đều bị ta cản lại. Đa tạ Sóc Tiết Vương tiền bối. Hứa Dương ghi nhớ trong lòng. Hứa Dương khẽ khom người nói rằng, cho tới lần này tìm đến Sóc Tiết Vương, là vì ta hai cái bằng hữu. Lập tức, Hứa Dương đem Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y bị Cửu Long Hội bắt đi chuyện tình báo cho Sóc Tiết Vương. Sóc Tiết Vương khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói rằng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa Dương bình tĩnh nói, hắn nếu yêu ta đi, ta đương nhiên phải đi. Chỉ có điều, ta đi đánh đổi, là Cửu Long Hội không thể chịu đựng. Tiểu tử, ta muốn khuyên ngươi một câu. Bây giờ Thanh Khâu Thành, có thể nói đầm rồng hang hổ, khẳng định có Cửu Long Hội huyền vương cấp cao thủ tọa trấn. Phòng chính là ngươi nổi lên giết người. Lấy thực lực của ngươi, đối mặt huyền vương cường giả, vẫn là lực không hề đãi. Vì lẽ đó, lần này ngươi không muốn cậy mạnh, đem chuyện này giao cho Hải Vân Thượng Quốc xử lý liền có thể. Sóc Tiết Vương khuyên, Hứa Dương lắc đầu, ta người mang năm đạo bản nguyên long khí. Hải Vân Thượng Quốc đương nhiên không thể ngồi coi này năm đạo long khí rơi vào Cửu Long Hội trong tay. Bởi vì Cửu Long Hội cùng Trương Thiên Sư đứng đồng nhất trận doanh, mà Trương Thiên Sư được bản nguyên long khí sau khi là có thể đem tổ long chi đạo tu thành, đối với Hải Vân Hoàng thất sản sinh càng sâu nặng uy hiếp. Đăng báo cho Hải Vân Thượng Quốc là tất yếu, chỉ có điều ta trước tiên muốn đem Huyền Vũ cùng Bổ Y hai người này bằng hữu cấp cứu đi ra, không thể để cho các nàng chịu đến mảy may tổn thương. Vì lẽ đó ngươi hay là muốn độc thân mạo hiểm? Sóc Tiết Vương cau mày nói, quá hồ nháo. Ngươi có biết hay không, này năm đạo long khí hoàng thất có cỡ nào coi trọng? Từ lúc Tinh Yển đại chiến sau khi thì có huyền vương đưa ra, phải đem trên người ngươi năm đạo long khí thu hồi, giao cho Hải Hoàng bảo quản, miễn cho rơi vào Trương Chiêu trọng tay. Vì việc này, Lạc Bạch Thủy dựa vào lý lẽ biện luận, bảo đảm long khí sẽ không rơi vào bạn quân trong tay. Hải Hoàng cũng cân nhắc đến ngươi tranh đoạt Dịch Hồng Đồ bản nguyên long khí đang đứng đại công, mới gác lại những kia đề nghị. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, muốn đưa tới cửa đi, ngươi đem ngươi sư phụ bảo đảm đặt nơi nào? Xin mời Sóc Tiết Vương tiền bối yên tâm, bây giờ ta có đầy đủ lực tự bảo vệ, coi như Thanh Khâu Thành có vương giả tọa trấn, cũng không để lại ta. Hứa Dương hơi mỉm cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.